Điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh đột nhiên vang lên. Anh Hoàng Anh, làm ơn xem ai đã gửi nó. Cô không nhìn lên mà nói với Hoàng Anh. An Mạch, khi cô ấy nhắc đến tên, anh ấy không mấy thân thiện. Cách chương.